Thần đạo đan tôn, chương 1728, tự thực ác quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, wow, ta mới là vương giả chân chính trong thế hệ tuổi trẻ. Thái Miểu cười to, tuy trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể oanh bại bốn tên bá chủ này. Nhưng hắn cảm ứng được lực lượng trong cơ thể còn đang không ngừng tăng lên. Không cần bao lâu, hắn liền có thể nghiền ép bốn người này. Thoải mái lật người. Quả nhiên, chỉ mười mấy chiêu, bốn bá chủ bị Thái Miểu một quyền đánh bay. Mỗi một người đều liên tục thổ huyết, xương đứt đoạn chí ít một nửa. Cái kế tiếp, Thái Miểu càng ngày càng đắc ý, mục tiêu của hắn là Lăng Hàn. Nhưng sẽ không chủ động khiêu chiến, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hiện tại hắn mới là người chiếm cứ vị trí hung hăng. Sao có thể khiêu chiến người yếu? Hắn liền đứng đó, ai lên cũng bị hắn một quyền oanh bại. Nhìn thấy hắn lớn lối như vậy, nhiều học viên đều tức điên. Lúc nào kẻ phản bội cũng có thể lớn lối như vậy. Nhưng ngay cả bốn bá chủ liên thủ cũng không địch lại. Hiện tại Thái Miểu thực quá mạnh mẽ. Có thể phải 10 người liên thủ mới có thể trấn áp hắn. Nhưng 10 người liên thủ cho dù có thể thắng, thì có ý nghĩa gì chứ? Không có ai sao? Thái Miểu nhìn xuống, đầy mặt xem thường. Còn có ai? Tất cả mọi người tức đến bốc khói. Nhưng hiện tại Thái Miểu xác thực quá mạnh. Bọn họ cũng chỉ có trơ mắt nhìn hắn hung hăng. Đáng ghét, đáng trách, xèo, một bóng người lướt qua. Trong sân đấu có thêm một mỹ nhân tuyệt sắc phong hoa tuyệt đại. Để Thái Dương mất đi ánh sáng. Để hoa tươi mất đi màu sắc. Lọa Tinh nữ hoàng. Hà, nhìn thấy nữ hoàng đại nhân. Ngay cả đám người Hồ Lạc cũng không nhịn được trong lòng chập chờn. Bay lên một luồng dục vọng chiếm lấy. Ở điểm này, bọn họ kém xa đám người tinh xa đại thánh tít tắp. Bởi vì đám người tinh xa đại thánh đều là một lòng truyền thụ võ đạo. Bọn họ càng coi trọng chính là thiên phú của các học viên. Nhưng đám người Hồ Lạc không giống, không hề có giác ngộ vi nhân sư biểu. Tuy tuổi đã một đám lớn, nhưng tâm tính lại không lớn chút nào. Tiện nhân, ngươi quả nhiên xuất hiện. Thái Miểu uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn đối với Loạn Tinh nữ hoàng đã không có ảo tưởng. Hắn xác thực còn muốn có nữ hoàng, nhưng không phải thông qua theo đuổi, mà là trực tiếp dùng bạo lực giữ lấy. Hiện tại hắn có thực lực như vậy, quỳ xuống cho ta. Hắn ra tay, trong lòng có nhớ nhung cực kỳ hắc ám, muốn cho nữ hoàng quỳ gối ở trước người, liếm hôn ngón chân của hắn. Nữ hoàng xem thường nói chuyện, chỉ một tát quất tới Thái Miểu. Đùng, nhưng lần này Thái Miểu không có trúng chiêu, mà đúng lúc đưa tay đón đỡ, ngăn cản một chưởng này. Ha ha, ta không phải là trước kia. Thái Miểu cười to, loại lực lượng này thật quá thoải mái. Hắn trở tay chụp tới, chụp về phía nữ hoàng, sờ cổ tay của nàng một chút cũng tốt. Thấy cảnh này, đừng nói đệ tử học viên nổi giận, ngay cả Hồ Gia Chư Thánh cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi một run rế nho nhỏ, cũng dám chạm nữ nhân bọn họ vừa ý. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Năm ngón tay tung bay, đánh ra kiếm khí đáng sợ. Oành oành oành, hai người ở cự ly gần không ngừng giao chiến. Nhưng thực lực ngoài ý muốn tiếp cận, ai cũng không thể chiếm cứ thượng phong. Ta còn có thể càng mạnh hơn. Thái Miểu lớn tiếng kêu lên. Hắn hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn. Mỗi một viên tinh thần đều lần thứ hai bành trướng. Đạt đến cực hạn, không thể lại mở rộng. Cho dù lớn hơn một tia cũng sẽ nổ tung. Ta là vương giả vô địch. Thái Miểu ra quyền, đánh về phía nữ hoàng. Sát trận giật động, nhưng so với sức chiến đấu của bản thân hắn, sát trận chi uy kỳ thực đã có thể bỏ qua không tính. Gần như trình độ 2 triệu ngôi sao. Lăng Hàn ở ngoài nhìn, thầm nói, trong cấm địa, thiên kiêu như vậy không phải số ít. nhưng đều là tự mình tu luyện được. Không giống Thái Miểu, chỉ là phù dung chớm nở. Hắn thấy rõ, cường đại như thế là thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi. Sau khi kết thúc, cho dù Thái Miểu không chết, cũng trở thành một phế nhân. Nhiều nhất như người thường, tới 100 năm đại nạn liền kết thúc. Thực lực như vậy, nữ hoàng có thể đối phó. Nữ hoàng mặt đầy kiêu ngạo, nàng triển khai tiên thuật, mở ra cực dạ chi ám. Bóng tối vô biên bao trùm Thái Miểu, để hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng căn bản không biết mục tiêu công kích ở đâu. Không đủ, không đủ, Thái Miểu giống to, hai tay vỗ một cái, hình thành một cơn lốc, miễn cưỡng thổi tan hắc ám. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, quả nhiên cái gì cũng không thể ngăn cản, nữ hoàng cũng không nhụt chí. Hai tay lật lại, phi long tàn ảnh thủ mở ra, đùng đùng đùng đùng, từng đạo trường kình vỗ vào trên người Thái Miểu. Tốc độ này quá nhanh, để Thái Miểu không cách nào né tránh. Thái Miểu bị đánh cho lảo đảo, nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là hiện tại sức phòng ngự của hắn cũng cực kỳ kinh người. Ăn nhiều trường như vậy, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa, phảng phất như bất tử chi thân. Bởi vì đây là hoàn toàn nghiền ép tiềm lực, tinh lực ra, lúc này lực khôi phục của Thái Miểu có thể so với tu luyện bất diệt thiên kinh. Một trường đánh tới tuy tạo thành trọng thương, nhưng trong nháy mắt đã khép lại. Lui hơn 10 bước, Thái Miểu đã đứng vững bước chân. Hắn cảm ứng một chút, phát hiện mình nửa điểm tổn thương cũng không có, không khỏi cất tiếng cười to. Cái này cường đại đến để hắn cũng không thể tin được. Không hổ là thủ đoạn của Thánh Vương. Nghịch thiên rồi, đến lượt ta. Hắn tung trở về, phát động phản kích. Chỉ là hắn chỉ có lực lượng tăng lên, lại không có tu tập tiên pháp, lực công kích kỳ thực rất có hạn. Muốn đánh bại nữ hoàng là làm sao có thể. Hai người ác chiến, một cái tiên pháp tầng tầng lớp lớp, một cái khác là lực khôi phục nghịch thiên. Ăn đả kích nặng đến đâu cũng có thể lập tức khôi phục. Để chiến cuộc giằng co, nữ hoàng không khỏi nổi giận. Hơi suy nghĩ, nàng cuối cùng phát động năng lực huyết mạch, hoặc là nói năng lực của cửu tử thiên công. Từng đạo phân thân từ trong cơ thể nàng đi ra. Nhất thời, có 10 vị nữ hoàng tiếu lập ở giữa tràng. Thuật phân thân, Thái Miểu không sợ. Phân thân như thế nào so với chân thân? Tự nhiên là lấy mê hoặc làm chủ. Sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Nữ hoàng ra tay, oanh, 10 thân đồng thời động, cùng dùng tiên thuật, cái này thậm chí ngay cả Lăng Hàn cũng phải trố mắt. Cực dạ chi ám, phi long tàn ảnh thủ, tuế nguyệt thiên thu, lôi đình kiếm pháp, mỗi một thân đều độc lập vận chuyển một môn tiên thuật. Đánh về phía Thái Miểu, cách chương.